tránh ra, đừng chắn đường, mau tránh ra, đi đi đi, tránh sang một bên. Tay sai của Liêu Quảng đang chuẩn bị bao vây đánh Hàn Tam Thiên thì từ trong đám người vây xem, có hàng chục người vụt tới, Mạc Dương từ trong đám người bước ra, cách Trương,